Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 14, tại chỗ diễn pháp. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn thân mang Dương Quảng đặc ý chuẩn bị đạo bào tử kim. Trên thêu âm dương bát quái, càn khôn cẩm tú chi đồ, đầu đội thất tinh quan, bó hỗn nguyên cân, phất trần nhẹ nhàng vung một cái, khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc. Hảo một bộ đắc đạo cao nhân hình dạng, ở Thôi Phượng Cử dưới sự hướng dẫn, Hà Hằng hai người rất nhanh xuyên qua tầng tầng cung điện. Đi tới một chỗ rộng rãi bên trong cung điện, một vị thân mang long bào, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt cao quý, có chứa kiên nghị ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức ngay ở rất nhiều người chen chúc bên. Dưới tiến lên đón, người này chính là Đại Tùy Đế Vương, Dương Quảng. Hắn nhìn thấy Vương Chi Viễn, tiến lên khá là cảm khái nói. Vương Sư, tự 20 năm trước Dương Châu vừa phân, đệ tử liền vẫn mong nhớ ngài. Không nghĩ tới hôm nay mới lại đến vừa thấy. Nói như vậy, hắn đối với Vương Chi Viễn khom người thi lễ. Vương Chi Viễn hoảng vội vàng tiến lên nói. Bệ hạ không được a, không được, đây là ở chiết sát bần đạo nha. Ngài chính là vạn kim thân thể. Ngày đêm vất vả, chấp trưởng muôn dân xã tắc, vạn dân sinh chết, mà lão đạo ta bất quá sơn giã đạo nhân một cái. Sao chịu đến như vậy? Tuyệt đối không được nha. Dương Quảng nhưng là nghiêm nghị nói. Ngài cùng trẫm tuy không danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực. Đệ tử tôn kính sư trưởng. Này vốn là lễ pháp. Có gì không thể. Này, chấm ngoặc kép, Vương Chi Viễn nhất thời nghẹn lời. Nhìn Dương Quảng ánh mắt phảng phất rất là cảm động, than thở, bệ hạ thực sự là thiên cổ thánh quân, đối với ta một cái lão đạo còn như vậy tôn trọng. Huống chi thiên hạ bách tính, này thật là vạn dân chi phúc nha. Lão sư khen lầm, chậm muốn làm còn có thật nhiều không đủ đây. Bằng không lão sư lần này khi đến cũng sẽ không bị mấy cái phản tặc quấy dày. Dương Quảng nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía Hà Hằng. Hỏi, vị này chính là Huyền Vi Tiên trưởng chứ? Hà Hằng khẽ mỉm cười, một tay chắp tay nói, sơn giã tiểu đạo Huyền Vi gặp bệ hạ. Dương Quảng vội vàng nói, miễn lễ, Huyền Vi đạo trưởng chi thần thông. Trẫm từ lâu nghe Thôi Phượng Cử đã nói, thiên hạ có đạo trưởng bực này thần thông quảng đại hạng người. Thực sự là trẫm chi phúc, đại tùy chi phúc, thiên hạ bách tính chi phúc a. Bệ hạ quá khen, bần đạo bất quá một điểm đạo hạnh tầm thường, nhưng không thể như vậy khen. Hà Hằng khiêm tốn nói. Dương Quảng nhưng là lắc lắc đầu. Huyền Vi đạo trưởng hô mưa gọi gió, lấy ngũ lôi hành quyết chu diệt Đỗ Phục Uy, phụ công thạch hai cái này nghịch tặc, kinh sợ rất nhiều bọn chuột nhát, là chậm ổn định thiên hạ lập xuống đại công a. Này lại làm sao khen cũng là không quá đáng. Nói như vậy, Dương Quảng kêu lên, người đến, cho hai vị đạo trưởng tứ ghế. Lúc này liền có người đưa tới hai cái ghế. Hà Hằng hai người chối từ một, hai, sau đó liền ngồi lên. Dương Quảng trở lại đại điện nhất trên nơi trên long ỷ. Cười nhìn Vương Chi Viễn, không biết lão sư gần đây khỏe không? Vương Chi Viễn nói, nhờ hồng phúc bệ hạ, lão đạo ta ở Đại Mao Phong trên khổ tu 20 năm. Thân thể nhưng là cường tráng tàn nhẫn, tuy rằng không sánh được ta người sư đệ này tiên thể, nhưng cũng không phải phàm trần tục bệnh có thể nhiễm. Vương sư đạo hạnh ngày càng tăng vọt, nhưng là thật đáng mừng. Khủng rời vũ hóa phi thăng thời gian cũng là không xa. Đệ tử trước tiên ở đây chúc mừng. Dương Quảng ôm quyền nói, đa tạ bệ hạ lời vàng ý ngọc, lão đạo rời phi thăng vẫn là chênh lệch rất nhiều lý. Vương Chi Viễn trên mặt cảm kích, tâm lý nhưng là đem Dương Quảng mắng mấy trăm hơn ngàn lần. Trên thực tế, trong đạo môn để tỏ lòng chính mình cao nhân rất nhiều. Bình thường chỉ cần là cái nhân vật nổi danh chết rồi đều là gọi là vũ hóa phi thăng. Nhưng từ xưa tới nay đường hoàng gia dáng, xác thực phi thăng có thể có mấy cái. Trên thực tế, đạo môn thảo luận nhân gia muốn vũ hóa phi thăng, cùng nguyền rủa nhân ra chết là không khác biệt gì. Dương Quảng nói Vương Chi Viễn muốn vũ hóa phi thăng, ở hắn nghe tới chính là nguyền rủa hắn chết ý tứ. Vương Chi Viễn tâm lý khổ a, có thể một mực vẫn chưa thể phát tác, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng nhưng là mặc không nói lời nào, cái miệng nhỏ uống Dương Quảng gọi người tới trà. Lúc này, điện này dưới đột nhiên có một mặc giáp người bỗng nhiên đứng ra. Khuôn mặt kiêu căng, ôm quyền quỳ hướng về Dương Quảng nói. Khởi bẩm thánh thượng, thần nghe nói vị này Huyền Vi đạo trưởng chính là đắc đạo cao nhân. Có hô mưa gọi gió chi thuật, nhưng là có chút không tin. Mong rằng bệ hạ ân chuẩn, để hắn tại chỗ biểu diễn một lượt. Ai, Vũ Văn Ái Khanh ngươi hà tất như vậy? Huyền Vi đạo trưởng chính là Vương Sư sư đệ. Vương Sư chính là Trẫm Chi lão sư. Sư đệ của hắn chính là Trẫm Sư Thúc. Người an có thể nghi ngờ ở hắn. Dương Quảng cả giận nói. Thần không dám. Người kia cung kính cúi đầu. Sau đó lại nói. Chỉ là thần thực sự có chút ngạc nhiên tiên ra thủ đoạn. Muốn mời Huyền Vi đạo trưởng để ta mở mang tầm mắt. Nhìn cùng bọn ta phàm tục chi không giống. Tuyệt không phải có ý định mạo phạm Huyền Vi tiên trưởng. Này, Huyền Vi đạo trưởng ngươi thấy thế nào? Dương Quảng đem ánh mắt nhìn về phía Hà Hằng, cũng mang theo chút hiếu kỳ. Hà Hằng nhìn quanh bốn phía một cái đầu đều có chút buông xuống đại thần. Đứng lên nói, nếu vị này Vũ Văn đại nhân muốn nhìn một chút bần đạo bản lĩnh. Bần đạo tự nhiên không có không đồng ý lý lẽ. Tướng tất chư vị ở đây đại tùy trọng thần cũng đều muốn gặp gỡ ta đạo môn chính tông chi thần thông. Chứ, xác thực như vậy, còn mời tiên trưởng diễn pháp. Mấy vị nho sinh trang phục quan chức đi đầu bên dưới. Điện hạ hết thảy đại thần đồng thời nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng cũng mắt lạnh nhìn bọn họ, tiến lên một bước nói. Bệ hạ thống ngự tứ hải, công việc bề bộn, long thể khó tránh khỏi bị liên lụy với. Hôm nay liền do bần đạo hướng trời cao xin mời dưới một chén cam lộ. Trợ bệ hạ phúc thọ liên miên đi. Đa tạ tiên trưởng, Dương Quảng đầu tiên là đối với Hà Hằng một tạ. Sau đó lúc này làm người đem ra ngọc tràn. Đặt ở Hà Hằng trước người ba trượng nơi. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Trong con ngươi mang theo thâm thúy ánh sáng. Rất nhiều các đại thần tranh tướng nhìn chằm chằm Hà Hằng nhất cử nhất động. Muốn tìm xuất kẽ hở. Ở thánh trước tranh công, bọn họ những lão hồ ly này mới không tin cõi đời này có cái gì tiên thuật câu chuyện. Đều bất quá giang hồ thuật sĩ lừa người xiếc thôi. Vương Chi Viễn cũng có chút sốt sắng nhìn Hà Hằng. Tuy rằng hắn đối với Hà Hằng vô cùng có lòng tin. Nhưng cũng biết chính mình nội tình. Đối với Hà Hằng lần này đến cùng có thể hay không cũng không chắc chắn. Hy vọng sư đệ không muốn là nhất thời khí thịnh nói a. Dương Quảng ngồi trên phía trên long ỷ bên trên, con mắt cũng là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hà Hằng. Hắn tự xưng là có thể so với Tần Hoàng Hán Vũ Chi Quân. Có thể tuyệt không muốn cùng dạng bị giang hồ thuật sĩ lừa. Tuy rằng có Thôi Phượng cử lần nữa đảm bảo, nói Hà Hằng xác thực thật là đắc đạo chi sĩ, nhưng là đế vương sinh tính đa nghi. Dương Quảng ở không có tự mình xác nhận trước sao lại tin hoàn toàn. Hà Hằng nhìn trước người bị người nâng lên ngọc tràn, cười lạnh, lập tức hắn mở ra trắng nõn như ngọc hai tay, bắt một loại nào đó không tồn tại pháp quyết, trong miệng còn nói lẩm bẩm, như là cái gì thái thượng đạo quân loại hình, một bộ thần côn dáng vẻ, này càng làm cho rất nhiều các đại thần nhận định nó là một tên lừa gạt. Chờ vạch trần bộ mặt thật của hắn, Hà Hằng trước mặt vô cùng nghiêm túc. Trong tay một đạo bích sóng bình thường chân khí chậm rãi lượn lờ. Không khí từ từ ướt át lên. Từng giọt thủy châu đang ngưng tụ. Đây là Hà Hằng lúc trước cùng Lương Tiêu học được Chu Lưu Lục Hư Công bên trong Chu Lưu Thủy Kính. Trải qua hắn ở chân vũ phái một năm kết hợp đại thiên thế giới một ít võ học cải tiến sau nhưng là. Càng thêm huyền diệu, làm được vạn hóa vô cùng cảnh giới. Lấy chân khí là dẫn. Hội tụ trong không khí hơi nước, ngưng lộ là châu, hội tụ thành thủy, bỗng nhiên gian, trên cung điện trong không gian xuất hiện một đoàn thủy dịch. Hà Hằng một chỉ hơi điểm nhẹ, cái kia thủy dịch rơi vào hắn trước người ngọc tràn bên trong. Không nhiều không ít, vừa mới đem chi chứa đầy, còn mời bệ hạ dùng để uống. Hà Hằng mang theo ý cười nhìn về phía vẻ mặt có chút nghiêm nghị Dương Quảng. Cho tới những người khác, bọn họ giờ khắc này đều đã nhưng kinh ngạc đến ngây người. Lăng lăng nhìn cái kia hàng thật đúng giá tồn tại thủy dịch. Trợn mắt ngoác mồm, Dương Quảng có chút kích động tiến lên tiếp nhận cái kia chản tiên lộ. Một khẩu uống vào, nhất thời cảm thấy một luồng mát mẻ chất lỏng cấp tốc thoải mái hắn cả người. Cả người hắn đều cảm giác được tinh thần thoải mái. Phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Không hổ là tiên gia chi vật a. Dương Quảng than thở, nhưng mà hắn không biết chính là. Này chỉ có điều là Hà Hằng ở trong nước lưu lại một điểm chân khí. Ở hắn uống xong sau, cái kia chân khí liền kích thích nó cả người kinh mạch. Huyệt vị, mới sẽ có hiệu quả như thế. Nhưng mà, điều này cũng chỉ là giả tạo thôi. Dương Quảng không biết chân tướng. Thần thái sáng láng nhìn Hà Hằng. Sư thúc khả năng quả nhiên thông suốt thiên địa. Lại có thể để trời cao ban xuống bực này tiên lộ. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Đây là ta đại tùy chi phúc rồi. Nói như vậy, Dương Quảng chỉ vào một đám đại thần nói. Hiện tại bọn ngươi còn có cái gì có thể nghi ngờ Huyền Vi tiên trưởng? Chúng thần không dám. Rất nhiều đại thần tuy rằng vẫn là không quá tin tưởng. Nhưng những người này tinh nào dám ở bước ngoặt này đi ra quét Dương Quảng hứng thú. Xem thấy bọn họ như thế thức thời. Dương Quảng quay đầu nhìn về Hà Hằng nói. Những này nho hủ lậu. Cả đời đọc sách quá nhiều. Đều thành con mọt sách. Huyền Vi sư thúc ngươi tuyệt đối không nên cùng bọn họ tính toán. Ngài là trẫm cầu được tiên lộ. Càng vất vả công lao càng lớn. Có thể muốn cái gì ban thưởng. Bần đạo không dám. Hà Hằng lắc đầu liên tục. Lại nói. Tiên thần trên trời sở dĩ chịu ban xuống tiên lộ. Này bản thân liền là bệ hạ trị quốc có cách. Thiên hạ an bình gây nên. Bần đạo bất quá trung gian một cái nhạc dạo. Vốn là không đại công. An dám nhận bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Đại tùy ổn định và hòa bình lâu dài. Thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Đây chính là đối với bần đạo to lớn nhất ngợi khen. Sư thúc quả nhiên đạo đức tốt vậy. Dương Quảng cười to. Đối với phía dưới quần thần nói. Hôm nay trẫm đến lên thiên tứ dưới tiên lộ. Chính là thiên địa đều tán thành trẫm chi thành tựu vĩ đại. Ngược lại muốn xem. Sau này ai lại có thể nói trẫm là vô đạo hôn quân. Bệ hạ thánh minh. Vạn thọ vô cương. Hoàng ân cuồn cuộn. Hoàn vũ bái phục. Rất nhiều đại thần giờ khắc này đồng thời quỳ xuống nịnh nọt tâng bốc. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn nhìn nhau nở nụ cười. Dương Quảng nhưng là rất có lợi dáng vẻ. Cười to nói. Truyền chậm ý chỉ. Bày xuống đại yến. Chậm muốn cùng lão sư. Sư thúc chè chén một phen. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.